Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 63, chỉ cho đường sáng năm. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, người làm sao vậy? Thạch Tâm thấy tiểu thư nhà mình trên mặt có vẻ giận. Lo lắng hỏi, không có việc gì, Hạ Chỉ Huyền lắc đầu. Bất kể như thế nào, đời trước nàng sai vẫn hoàn sai. Giúp hai tên lang tâm cẩu phế Hạ Tử Hiên và Bộ Chiêm Phong đi lên. Đời này làm lại, Hạ Tử Hiên và Bộ Chiêm Phong đừng hòng nghĩ tới việc cùng với phủ đại tướng quân có mảy may quan hệ. Hạ Tử Hiên sau khi trở lại trong phủ, liền bắt đầu cân nhắc làm sao để nghịch chuyển tình huống trước mắt. Bởi đại tỷ tất nhiên không thể rời khỏi tướng phủ được. Đại tỷ đã đến tuổi rồi. Cha không những phải mưu cầu lương duyên giúp đại tỷ, người mà đại tỷ gả cho, nhất định cũng phải giúp đỡ được tướng phủ. Vừa vặn, thái tử hiện tại còn chưa có thái tử phi. Nếu đại tỷ đã có cái danh đích nữ, thì chính là làm thái tử phi cũng không quá đáng. Nghĩ tới đây, Hạ Tử Hiên liền đau đầu. Thu Di Nương những năm gần đây, một mực lấy lòng Hạ Chỉ Huyền, chính là vì muốn Hạ Chỉ Huyền mở miệng thuyết phục đại tướng quân phủ. Khiến cho Thu Di Nương có thể ngồi lên vị trí chủ mẫu của tướng phủ. Đắc tội Hạ Chỉ Huyền, Thu Di Nương muốn làm chủ mẫu tướng phủ. Cánh cửa đầu tiên là phủ đại tướng quân cũng không qua được rồi. Vì thế, Hạ Tử Hiên có chút oán trách Hạ Phù Dung. Nếu như Hạ Phù Dung không phạm sai lầm, hiện tại hắn cũng đã là đại thiếu gia con chính thất rồi. Đại tỷ đã có danh đích nữ. Chỉ cần phụ thân sẵn lòng. Đưa lên bái thiếp, với tài năng và nhan sắc của đại tỷ, chắc hẳn việc bắt lấy tâm của thái tử, sẽ không phải là một việc khó khăn. Sai một ly đi một dặm, đại thiếu gia, nô tài đã hỏi thăm rõ ràng. Nô tài đi theo bên người Hạ Tử Hiên là Nghiễn Thai vừa từ bên ngoài trở về. Lén lút nói ở bên tai Hạ Tử Hiên, thật đúng là hữu hiệu sao? Hạ Tử Hiên vừa hồi phủ một cái. Lập tức có người nói với Hạ Tử Hiên tình huống cơ bản hiện nay trong tướng phủ. Cho nên Hạ Tử Hiên biết rõ, nhà mình hôm nay có thần côn đến thăm, hơn nữa Hạ Tử Kỳ mắc bệnh đậu mùa, không bao lâu nữa sẽ chết. Chỉ có điều, vị đích nữ nhị tỷ kia tựa hồ thật sự là một người có biện pháp. Vậy mà lại giúp đỡ hạ sốt cho nhị đệ đệ, bởi vì nhiễm phải dịch đậu mùa. Huyện lân cận thế nhưng đã chết không ít người. Nếu như biện pháp mà Hạ Chỉ Huyền dạy cho người trong phòng Triệu Di Nương thực sự hữu dụng, hắn hoàn toàn có thể chiếm thành của mình. Hơn nữa dùng cái này, để cho chính mình cùng đại tỷ dương danh bên ngoài. Dù sao biện pháp này cũng không phải do một mình Hạ Chỉ Huyền nghĩ ra đâu. Hắn cứ dùng đấy, Hạ Chỉ Huyền có thể làm gì hắn? Cho dù Hạ Chỉ Huyền đem việc này cáo trạng trước mặt cha, hắn cũng không sợ, trong lúc cần phải lựa chọn giữa nhi tử cùng nữ nhi. Hắn tin tưởng với trí thông minh của cha, hẳn là sẽ nâng cao thanh danh của hắn, mà bỏ qua công đạo với Hạ Chỉ Huyền. Nghĩ tới đây, Hạ Tử Hiên có một tia khuây khỏa, dám tính toán Di Nương cùng đại tỷ, cũng phải xem Hạ Tử Hiên hắn có đáp ứng hay không. Đại tỷ cho dù ngàn sai vạn sai, cũng không tới phiên vị nhị tỷ Hạ Chỉ Huyền này đi giáo huấn đại tỷ. Cực kỳ chính xác, Nghiễn Thai liên tục gật đầu, nhị tiểu thư chỉ dạy biện pháp, lại để cho nhị thiếu gia dùng dầu nóng xoa bóp bên người hạ nhiệt độ. Cơn sốt cao của nhị thiếu gia lúc này mới được trì hoãn. Hơn nữa trừ lần đó ra, mọi người đều dựa theo nhị tiểu thư dạy đấy. Dùng giấm chua huân phòng, tuy hiện tại còn chưa nhìn ra cái gì, nhưng ít nhất hiện tại quý phủ, người mắc phải bệnh đậu mùa, chỉ có một mình nhị thiếu gia. Trước đây, trong cũng một phủ, nếu người nào mắc bệnh đậu mùa, người nọ buổi sáng phát bệnh, quý phủ tất nhiên có người buổi chiều cũng bị bệnh theo. Nhị thiếu gia vừa bệnh, nhị tiểu thư liền dạy biện pháp này rồi, ít nhất người trong phòng Triệu Di Nương kia. Ngoại trừ người vốn đã mắc bệnh, những người khác cũng không có phản ứng. Hừ, thật đúng là nhìn không ra, nàng có bổn sự bậc này. Hạ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, bất quá dù cho có bổn sự, cũng là thành toàn cho hắn cùng đại tỷ. Cách chương.